Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, lôi đài chiến. 1. Một tiếng chuông vang truyền đến. Tần Sương theo lĩnh hội trạng thái tỉnh táo lại, một mặt mộng bức nhìn lấy bốn phía. Vừa mới cái kia âm thanh tiếng chuông vậy mà trực tiếp để linh hồn của hắn đã rung động. Cho nên Tần Sương trong nháy mắt thì thanh tỉnh lại. Bốn phía, mọi người bắt đầu xôi trào. Tần Sương có chút không biết vì sao. Đám người này làm sao đột nhiên kích động như vậy rồi? Vừa mới không đều thật đàng hoàng sao? Mà lại làm sao phía trên những người kia làm sao cũng mặc kệ. Cứ như vậy thả lấy bọn hắn mù nói nhao nhao. Lôi đài thi đấu bắt đầu. Trung niên nam nhân lần nữa mở miệng nói. Hiển nhiên, vừa mới Tần Sương trong nháy mắt kia nhấc lên khí thế hắn là cảm thấy. Khí tức kia 10 phần dồi dào. Một chút đều không muốn thông huyền tứ trọng cần phải có khí tức. Nghe được trung niên nam nhân, Tần Sương sờ lên cái mũi. Cái kia ta hiện tại đi. Tần Sương cũng không biết hiện tại nói cái gì tốt. Chỉ có thể hỏi như thế một cái không não vấn đề. Rất hiển nhiên, lôi đài thi đấu ngay từ đầu ngươi liền đi tới. Rõ ràng sẽ rất ăn thiệt thòi. Dù sao, ngươi muốn từ đầu đánh tới sau cùng. Lên đi. Từ vừa mới bắt đầu đánh tới sau cùng còn có đặc thù khen thưởng. Đậu phộng, Tần Sương không nghĩ. Tới lại là như thế kết quả. Mà lúc này trong sân rộng vị trí xuất hiện 9 tòa lôi đài. Những lôi đài này rất rõ ràng đều là một số pháp khí. Hơn nữa nhìn đi lên. Cấp bậc còn không tính thấp. Tần Sương cũng không do dự. Trực tiếp nhảy lên cách mình người gần nhất lôi đài. Trong nháy mắt. Phía dưới lặng ngắt như tờ. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, phía dưới bắt đầu bạo phát. Người kia là ai a? Ngu ngốc a, nhảy thế nào phía trên cái lôi đài này rồi? Thực lực giống như chỉ có thông huyền tứ trọng. Cái này tu vi cũng dám phía trên thánh viện đài. Ngoặc kép chấm chấm, nghe phía dưới ngôn luận, Tần Sương nhất thời im lặng, đến mức thánh viện đài. Hắn thật đúng là có chút không hiểu. Dù sao, Tần Sương chưa từng có chủ động đi tìm hiểu qua cái này cổ lão học viện. Một số thứ căn bản đều là cái kia học tỷ nói cho hắn biết. Cho nên, nghe đến phía dưới những lời kia, Tần Sương bất đắc dĩ. Đành phải truyền âm cho cái kia cái trung niên nam nhân. Lão sư, cái này thánh viện đài là có ý gì? Trung niên nam nhân một mặt cười khổ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tần Sương có thể cầm cái 10 vị trí đầu cho mình hỏa viện thêm thể diện, nhưng là không nghĩ tới Tần Sương cái này hai hàng thậm chí ngay cả cái gì là thánh viện đài cũng không biết. Cái gọi là thánh viện đài chính là cho thánh viện độc lập thiết trí một cái lôi đài. Bởi vì mỗi một giới thánh viện tân sinh thực lực so học viện khác tân sinh thực lực cao hơn rất nhiều, cho nên hàng năm lôi đài thi đấu đều là thánh viện tự mình đánh mình. Mà còn lại 5 viện đánh 5 viện. Tần Sương không quan trọng nhún vai. Đối với Tần Sương tới nói. Kỳ thực tại cái kia lôi đài đều không khác mấy. Dù sao. Bất quá chỉ là thông huyền thất trọng mà thôi. Hiện tại Tần Sương đều có lòng tin cùng cái kia ấn long lão giả đánh. Những thứ này. Hắn thật không quan trọng. Chỉ là. Hắn một mực tại xoắn suýt. Cái kia một tháng bí cảnh tu luyện làm sao đi? Đổi thành những vật khác. Oa, một cái thông huyền thất trọng cặn bã đến nện chúng ta chàng tử. Đúng vậy a, nói ra đến bị học trưởng chết cười. Chúng ta, lại bị người đập phá quán. Các ngươi nói nhảm cái gì a? Đi qua đem hắn đạp xuống đi. Đúng vậy a, nhanh đi đạp hắn. Chấm chấm, Tần Sương. Đối mặt thánh viện những người kia không coi ai ra gì lớn tiếng thảo luận. Tần Sương thật là có chút im lặng. Một hồi chờ mình đem bọn hắn đánh ngã thời điểm. Xem bọn hắn kết thúc như thế nào. Khác lầm bà lầm bầm tốt a. Cùng cái đàn bà giống như. Muốn đánh thì mau lên đây. Ta. Có chút đói bụng. Tần Sương trên lôi đài nói đến. Hắn tiếng nói tuy nhiên không là rất lớn. Nhưng là quán chú linh lực. Cho nên. Người ở chỗ này đều nghe thấy được. Phía dưới, lại một lần nữa cao trào. Nguyên bản chìm xuống tiếng thảo luận vang lên lần nữa. mà Tần Sương chỉ là bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó chỉ một cái thánh viện bên trong một cái người cao. Thì ngươi đi, nhìn ngươi lớn lên như thế thô cuồng. Tổng không đến mức cùng cái đàn bà một dạng lầm bà lầm bầm đi. Người ta thế nhưng là thuần đàn ông. Tần Sương, cái kia người cao trực tiếp một cái thuấn di. Lên tới trên lôi đài. Sau đó nắm bắt tay Hoa cho Tần Sương nói một câu. Mà Tần Sương cũng không biết hiện đang nói cái gì tốt. Luôn cảm giác, đại người cao lời mới vừa nói. Chính mình có chút quen thuộc. Tiểu soái ca, người ta muốn động thủ a. Ngươi còn ngẩn người. Người cao thanh âm 10 phần thô cuồng. Nhưng là phối hợp cái giọng nói này. Nghe vào, thật là tuyệt. Đây quả thực là một loại trên tinh thần tra tấn. Nguyên bản Tần Sương lấy vì cái thế giới này là một cái bình thường thế giới. Nhưng là không nghĩ, loại này người vẫn là cho mình gặp được. Thật mẹ nó buồn nôn. Tần Sương sắc mặt nghiêm túc, mạnh kìm nén muốn cười xúc động. Bởi vì, đại người cao phương thức nói chuyện. Thật, 10 phần ma tính, để Tần Sương có chút buồn cười. Này mới đúng mà, tiểu soái ca, người ta muốn ra chiêu. Phốc, ha. Ha ha ha ha, Tần Sương rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Loại kia thô cuồng thanh tuyến tăng thêm loại kia nhàm chán ngữ khí. Tần Sương thật là nhịn không được. Loại kia cảm giác, thật là hoàn mỹ. Mà cái kia đại người cao đang nói xong câu nói kia về sau. Sắc mặt biến đến hết sức nghiêm túc. Sau đó trực tiếp một cái thuấn di đi tới Tần Sương sau lưng. Tần Sương tuy nhiên đang cười. Nhưng là cho tới nay không có buông lỏng cảnh giác, làm người cao thuấn di trong nháy mắt đó Tần Sương cũng cảm giác được. Sau đó, Tần Sương cũng một cái thuấn di. Thuấn di đối ở hiện tại Tần Sương tới nói hết sức đơn giản. Nhưng là cái kia đại người cao lại có chút giật mình. Dù sao, có thể thuấn di người trên cơ bản đều là dòm không gian huyền bí người. Mà Tần Sương, một cái thông huyền tứ trọng người. Hiển nhiên không cần phải có năng lực này. Ha ha, Tần Sương thuấn di về sau. Vẫn tại cười, dù sao, loại kia tiểu nhân xúc động không phải trong thời gian ngắn có thể ngừng xuống. Người cao lần nữa hướng Tần Sương vọt tới. Bởi vì hắn biết, chính mình thuấn di đối với cái này chỉ có thông huyền tứ trọng cặn bã tới nói. Tựa hồ cũng không có ích lợi gì. Cái gọi là thuấn di đơn giản cũng là đánh người khác một cái xuất kỳ bất ý. Mà đã đối phương cũng hiểu được thuấn di ý nghĩa liền không có. Cho nên, đại người cao lựa chọn tối nguyên thủy phương thức công kích. Tần Sương lúc này cũng ngưng cười âm thanh. Một mặt bình tĩnh nhìn chính đang không ngừng tiếp cận chính mình người cao. Mà tại song quyền của hắn phía trên từ từ tụ lại từng đạo màu đen lôi quang. Cái này lôi quang 10 phần bá đạo, chính đang không ngừng theo Tần Sương trong thân thể hấp thu linh lực. Không ngừng lớn mạnh cái này chính mình, người cao tốc độ rất nhanh, cơ hồ chỉ là hai hơi thời gian. Người cao liền đi tới Tần Sương trước người, xuất quyền, không có chút do dự nào, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Bởi vì, tại người cao xem ra, trước mắt cái này chỉ có thông huyền tứ trọng cặn bã. Thật không đáng hắn quá nghiêm túc, hắn thì thua, bởi vì, những cái kia cùng chính mình đi vào trung thánh viện người, khẳng định sẽ chê cười chính mình, mà Tần Sương thì là một dạng, xuất quyền, không có chút gì do dự, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, khác biệt duy nhất chính là, lúc này Tần Sương song quyền là màu tím đen. Cái kia lôi đình lực lượng chính mình hoàn toàn dung hợp tiến vào Tần Sương quyền đầu bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.